Linh Vũ Thiên Hạ, chương 414, đối chọi gay gắt 1, góc truyện audio.com, đi chọi gay gắt 1, dưới tiếng thét chói tai của nữ đệ tử và ánh mắt kinh dị của mọi người, Phi Ưng Lăng Phong chậm rãi rơi xuống đất, chân khí dưới chân được thu lại, dòng xoáy lập tức biến mất. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, khí tức ba động ngay cả một hải bụi cũng không bị thổi lên, phiêu giật tiêu sái khiến cho những nữ đệ tử ở đây càng thêm điên cuồng hét lên. Phi Ưng Lăng Phong này rơi xuống mặt đất vẻ lạnh nhạt, anh tuấn này chỉ sợ là khiến cho những nam nhân khác ao ước đố kỵ. Khuôn mặt trơn nhẵn trắng bóng, tuấn mỹ tuyệt luân, ngũ quan như điêu khắc tuấn mỹ dị thường. Đôi mắt đen láy thâm thúy, lông mi dày đặc, sống mũi cao, thân hình cân đối toát lên vẻ đường hoàng và ưu nhã, loại nam nhân này so với nữ nhân còn dễ nhìn hơn. Long Tam, Lăng Phong, các ngươi tránh ngay ra cho ta. Bằng không đừng trách ta không khách khí với các ngươi. Lúc này nhìn thấy hai đạo thân ảnh này, sắc mặt Triệu Kình Thiên trầm xuống rồi nói. Ha ha, không khách khí sao, Triệu Kình Thiên, ngươi muốn gây khó dễ cho ta sao? Người khác sợ ngươi còn ta thì không? Hừ, Phi Ưng Lăng Phong lạnh nhạt hừ một tiếng, không để Triệu Kình Thiên vào trong mắt. Thứ năm long bảng, thứ bảy long bảng cũng không kém nhau là bao. Triệu Kình Thiên, nếu như ngươi không phục vậy thì ta chơi đùa với ngươi một chút. Phách Đao Long Tam tràn ngập chiến ý nói. Ba cường giả trên long bảng lúc này đứng chung quanh Lục Vô Song, có thể nói ba người bọn họ chính là nhân vật tuyệt đối là phong vân trong Vân Dương Tông này, huống chi còn có Phi Ưng Lăng Phong, là tình nhân trong mộng của đông đảo nữ đệ tử trong Vân Dương Tông, nhất thời trên người Lục Vô Song lúc này hấp dẫn vô số ánh mắt ước ao, đố kỵ. Ba cường giả long bảng không ngừng ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, chiến ý trong mắt bắn ra. Thế nhưng trước mặt nữ tử kia, ba người bọn họ cũng chỉ có thể nhịn xuống mà thôi. Trong góc xa xa, thân ảnh Tục Tần tràn đầy lực lượng của Khuất Đao Tuyệt đứng đó, còn có quỷ thủ Đỗ Tử Thuần khí tức âm trầm đang dùng ánh mắt nhìn về phía ba người bọn họ. Những đệ tử chung quanh này đều tự động thối lui, khí tức của ba người dường như sắp có một hồi đại chiến. Ba người này đều là người theo đuổi Lục Vô Song, lúc này ai cũng không chịu thua. Cảm nhận được khí tức trên người ba bọn họ, không ít đệ tử trong lòng mong chờ, nếu như ba cường giả trên long bảng này động thủ, cuối cùng ai sẽ là người thắng cuộc. Ngay khi ba người này đối chọi gay gắt thì có một khí tức xuất hiện, trong bầu trời lúc này có một đầu phi hành yêu thú khổng lồ nhanh chóng bay tới, trong nháy mắt có bốn đạo thân ảnh rơi vào giữa sân. Siêu, bốn người hạ xuống, ánh mắt mọi người lúc này nhìn lại thì thấy trong bốn người tới thì có ba người chính là ba vị hộ pháp phụ trách Địa Long Đỉnh, lúc này trước người ba người bọn họ có một người mặc hắc bào khí tức cường hãn, quanh thân có một cỗ khí tức vô hình đang ba động. Sắc mặt chúng đệ tử lập tức kinh ngạc. Người này chính là đại hộ pháp, trong tông từng có người suy đoán thực lực của vị đại hộ pháp này so với một ít trưởng lão còn mạnh hơn. Tham kiến đại hộ pháp, chư vị. Góc truyện audio.com, hộ pháp, chúng đệ tử nhất thời cung kính hành lễ, mà lúc này ba người Tuyệt Kiếm Triệu Kình Thiên, Phách Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong cũng thu hồi khí thế của mình. Ở phía sau bọn họ, lúc này Lục Vô Song mới thở ra một hơi. Không nghĩ tới ngay cả đại hộ pháp cũng tới. Xem ra hôm nay Địa Long Đỉnh này sẽ cực kỳ náo nhiệt nha. Không ít đệ tử nhỏ giọng nói. Lúc này bốn vị hộ pháp đang chậm rãi đi về phía giữa đài, ánh mắt bốn người quét qua chúng đệ tử chung quanh một lần. Mấy người sau khi lên trên thạch thai, bốn vị hộ pháp đứng thẳng, đại hộ pháp nói nhỏ một tiếng, thanh âm cũng đủ để cho gần 3.000 đệ tử hiện tại nghe thấy. Hôm nay tổng cộng có 3 trận đấu, những đệ tử nào có trận đấu thì nên chuẩn bị một chút. Trận đấu đầu tiên là La Chí Trương Giai. Âm thanh của đại hộ pháp vừa dứt thì trong đám đông có một bóng người nhanh như thiểm điện, thân ảnh tạo thành một đường vòng cung trong không trung rồi rơi vào bên trong sân rộng. Đây là một nữ đệ tử tuổi chừng 21, ngũ quan thanh tú, trên mặt có không ít mụn, mặc trang phục màu trắng, vóc người đầy đặn, đặc biệt hai khối ngọc thỏ trước ngực khiến cho người ta cảm giác vô cùng sinh động. Siêu, tiếp theo đó cũng có một thân ảnh trong nháy mắt bắn tới, một thanh niên mặc trường bào màu xanh, khí tức cường hãn, chân khí không ngừng tỏa ra chung quanh. Hai người đều đã lên đài, sau khi móc ra binh khí của mình đều nhìn chăm chú về phía đối thủ. Mọi ánh mắt của chúng đệ tử lúc này bắt đầu đổ dồn về phía hai người bọn họ. Hai người này một người bài danh thứ 39, một người bài danh thứ 40 trên long bảng, không biết ai thắng ai thua đây. Hẳn là Trương Giai, có người nói gần đây nàng luôn tu luyện trong vũ linh ảo cảnh, tiến bộ không ít. Ngay khi chúng đệ tử còn đang bàn tán thì hai người trên đài đã bắt đầu di động, chân khí dưới chân chợt lóe lập tức bắn về phía đối phương. Trên đài nhất thời vang lên tiếng ầm ầm, kình khí khuếch tán, hai người đều có thực lực vũ phách tứ trọng, cũng coi như là không kém. Hai người bắt đầu chiến đấu kịch liệt cũng khiến cho không ít đệ tử phía dưới trợn mắt. Hai người đang kịch chiến này cũng là người nổi bật trên Địa Long đỉnh, những người ở đây có thể không đặt bọn họ vào trong mắt chỉ sợ không vượt quá 15 người. Đương nhiên, lúc này Triệu Kình Thiên, Phách Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong, ba người này cũng không đặt hai người bọn họ vào mắt. Trong mắt ba người hiện tại chỉ có Lục Vô Song bên người mà thôi. Cả ba người đều nhìn chăm chú vào nàng, mà ở chung quanh lúc này có không ít nữ đệ tử vây chung quanh người Lăng Phong. Nhất thời, chung quanh Lục Vô Song lúc này tụ tập không ít đệ tử. Nhìn thấy một màn này Lục Vô Song cũng vô cùng bất đắc dĩ, mà đám người Thúy Ngọc Độc Cô Băng Lan, Dương Diệu cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Lúc này ba đại cường giả Long Bảng đều truy cầu Lục Vô Song, các nàng chỉ có thể đứng xem náo nhiệt mà thôi. Chiến đấu kịch liệt trên đài không ngừng diễn ra. Phía xa, Khuất Đao Tuyệt và quỷ thủ Đỗ Tử Thuần lúc này đang nhắm mắt lại dưỡng thần. Góc truyện audio.com, không nhìn về phía trên đài một chút nào. Đương nhiên, trận đấu này cũng khiến không ít đệ tử khác hưng phấn. Dù sao Trương Giai và La Chí này đều là những cường giả trẻ tuổi trong tông môn. Hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt cũng khiến cho không ít đệ tử học được chút gì đó. Sau khi giao thủ được hơn 20 phút, sau mấy trăm chiêu, Trương Giai thừa cơ La Chí sơ ý thi triển tuyệt chiêu đánh bại La Chí. Trương Giai thắng, tiếp tục bảo trì vị trí thứ 39 trên Long Bảng. Lúc này có một hộ pháp đứng lên tuyên bố, trận thứ 2 Kim Đào đấu với Thượng Văn Kiệt, cách Trương.